Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 132. Phòng chủ cái dược phòng là ai chứ? Độc dược bảo ta tạo ra có một không hai, hơn nữa còn là cổ độc vô cùng phức tạp. Số bột độc mà ông ta vừa tung ra, nếu như muốn so sánh thì thậm chí có thể nói là chính là hạt đến hồng của thời cổ đại. Trúng phải độc độc này, trừ khi là anh nằm ngay trên bàn phẫu thuật, sau đó mời tới những bác sĩ hàng đầu tiến hành cấp cứu, nếu không coi như hết cách. Vậy mà thầy Lâm có thể giải độc của ông ta chỉ trong khoảng 10 giây sau. Hơn nữa, còn dễ như bỡn, người có dự phòng trố mắt, phòng chủ tái mặt, khó mà giữ được vẻ bình tĩnh. Cậu đã giải độc như thế nào vậy? Ông ta đang nhậu quát lên. Phòng chủ Diêu, chúng ta đây là người trưởng thành cả, câu hỏi trẻ con như vậy mà ông cũng hỏi được sao? Ông sẽ nói cho đối thủ ông cách để phối hợp các loại thuốc chắc. Lâm Minh điềm đạm lên tiếng. Phòng chủ khựng người, hai mắt đanh lại. Ông ta thầm hừ giọng. Xem ra tôi đã đánh giá thấp cậu rồi. Thành Lâm, quá nhưng cậu có bản lĩnh. Không phải tôi có bản lĩnh, mà là độc dược của ông quá hạ đẳng. Lâm Minh lắc đầu. Lão, đồ lão sớm như vậy. Phòng chủ nói giật, đạp hai chân xuống, tung chưởng khiến một nắm những vật tròn bay về phía Lâm Minh. Những viên thuốc này bay dày đặc không gian, nhưng phạm vi không lớn. Nên theo lý mà nói là mình mà phản ứng tốt là có thể né được. Chỉ có điều anh vẫn đứng nguyên tại chỗ, không hề có ý định né tránh, để cho số hạt kia rơi trúng trên người mình. Bùm! Những hạt này tiếp xúc vào da Lâm Minh lập tức hóa thành chất dịch ngấm vào quần áo anh. Có thể Lâm Minh lập tức xuất hiện những nốt màu vàng. Phòng chủ không có ý định dừng tay, tiếp tục ra tay. Một nắm thuốc lại được ném ra, không còn nghi ngờ gì nữa. Đám thuốc này đập vào người Lâm Minh lập tức vỡ ra, phát ra khói màu vàng và bị Lâm Minh hít vào cơ thể. Nhìn thấy cảnh tượng đó, tất cả đều bàng hoàng. Tại sao thời Đi Lâm lại không né tránh mà ngược lại cứ đứng im một chỗ như vậy chứ? Anh ta đang làm gì vậy? Lẽ nào anh ta là kẻ ngốc sao? Không phải là từ bỏ rồi đấy chứ? Có vẻ như không giống. Nếu là từ bỏ thì sao lại có thể giải được cả độc dược của phòng chủ chứ? Người có khi dự phòng xì xầm để lộ ra vẻ lo lắng. E rằng chỉ có một lý do có thể giải thích mà thôi. Lúc này một học sinh kỳ dự phòng lắp bắp nói. Giảng sư đường bên cạnh lập tức quát lớn. Viên Hoa, ngừng lại. Học sinh tên Vinh Hoa run bắn người, cúi đầu im bặt. Rất nhiều học sinh mặc các con dao máu. Ý của Vinh Hoa là gì ai cũng hiểu cả. Đối phương có thể giải được độc của phòng chủ, có nghĩa là anh ta không sợ phòng chủ. Đến khá độc của dược phòng chủ tung ra mà anh ta còn không buồn né tránh thì ai cũng hiểu rồi. Có lẽ thầy Đình Lâm đã không còn coi phòng chủ ra gì nữa rồi. Rất nhiều người đứng thở, họ nhìn chằm chằm Lâm Minh. Mà chính anh cũng chờ đợi độc tố phát huy tác dụng. Số độc trong tay của phòng chủ không còn nhiều nữa. Thời gian chuẩn bị quá ngắn nên không thể nào luyện được nhiều. Hơn nữa dược lực cũng có hạn, vì có ai ngờ phòng chủ đã dùng 7-8 loại độc rồi mà vẫn không thể nào hạ gục Thành Đi Lâm. Có lẽ cả phòng chủ cũng không mời tới. Hai đợt độc tố được tung ra, phòng chủ không người. Ông ta nhìn chằm chằm Lâm Minh, chỉ đợi độc tố phát tác dụng bằng vẻ lo lắng. Thực ra ông ta cũng nhận ra điều gì đó không ổn. Đối phương căn bản không có ý né tránh. Ông ta tin không phải là đối phương ngốc mà đối phương tự tin. Không thể nào, tuyệt đối là không thể, cậu ta không thể nào phớt lờ độc dược của mình như vậy. Phòng chủ đánh mắt miệng lầm bầm. Nhưng ngay sau đó, toàn bộ những hiện tượng về độc tố trên người Lâm Minh đều biến mất. Lớp da lấm tấm, những nốt vàng quanh trở lại bình thường. Đôi mắt anh tối sầm, một lúc sau mọi thứ trở lại bình thường. Nếu không phải trên áo vẫn còn những vết loang lỗ thì có lẽ ai cũng không dám tin anh đã từng bị trúng độc. Phòng chủ dự phòng vội vàng lùi lại vài bước, cơ thể ông ta loạng choạng ngã phịch xuống đất mệt thất kinh. Còn những người xung quanh đã hóa đá từ lâu, còn người của đám đông như muốn lòi ra ngoài, họ há miệng. Trước cục là chuyện gì vậy chứ? Phòng chủ của kỳ dự phòng nhìn Lâm Minh như người mất hồn. Ông muốn biết đáp án không? Lâm Minh gật đầu. Thôi được, để tôi nói cho ông biết nha. Nói xong, anh há miệng lấy ra một viên đan dược. Viên đan dược này trước đó Lâm Minh đã ngậm vào trong miệng. Lúc này nó đã biến thành một màu đen kịt như một cục than, hoàn toàn khác với màu sắc lúc đầu. Mọi người nhìn chằm chằm viên đan dược. Phòng chủ cũng phải là ngoại lệ. Cái này dùng để giải độc cho cậu sao? Đúng vậy, chính là cái này. Bất cứ độc tố nào mà gặp phải nó thì cũng đều vô tác dụng. Chỉ cần có nó thì độc tố của ông chẳng thể nào uy hiếp được tôi. Lâm Minh bình tĩnh nói. Đây là gì vậy chứ? Là đan dược cho cậu định chế sao? Đương nhiên là do tôi định chế. Hơn nữa còn được định chế từ dược liệu quốc kỳ dự phòng. Lâm Minh bóp nhẹ viên thuốc vỡ ra. Bên trong là những thứ mà mọi người đều có thể nhận ra được thành phần của nó. Phòng chủ im bặt. Viên đan dược này thật ra chẳng phải là thuốc giải độc gì, nó chỉ là một viên thuốc thông thường thôi. Nhưng đặc tính của đó là có thể trung hòa được dược tính của Diệp Diên Hoa. Toàn bộ độc dược của ông đều được luyện từ Diệp Diên Hoa. Nếu Diệp Vinh Hoa không còn thì độc dược của ông cũng hết độc tính. Vì vậy chỉ cần tôi ngậm viên thuốc độc cắn độc này là xong. Tôi đã nói rồi, dược thuật ông chỉ đến vậy mà thôi. Lâm Minh thản nhiên nói. Cậu phòng chú dự phòng mặt tái mét, chỉ thẳng tay vào mặt Lâm Minh nhưng không nói lên lời. Ông ta nào ngờ được Lâm Minh đã thấy nhìn thấu dược thuật của ông ta, thậm chí trong thời gian ngắn có thể nghĩ ra cách đối phó. Giờ thì xem độc của tôi nhé. Lâm Minh xòe tay ra, đó là một viên thuốc, nhưng một giây sau anh bóc nát viên thuốc thành bột rồi lại xòe tay lần nữa. Bột cuốn theo gió bay về phía phòng chủ. Không, không, không. Phòng chủ vàng bỏ chạy, thế nhưng cơn gió nhẹ đã khiến lớp bột phủ khắp lên người ông ta. Phòng chủ khựng người, cả người mềm nhũn ngã ra đất. Phòng chủ dự phòng ngã xuống, những người phía sau cảm thấy vô cùng căng thẳng. Phòng thạch và các giảng sư khác lập tức chạy lên. Nhưng lúc này da của phòng chủ bắt đầu đỏ ửng, hơi thở trở nên dồn dập, mồ hôi túa ra, rõ ràng là ông ta đã bị trúng độc. Ông ta cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng lấy thứ thuốc giải từ trong ngực ra, vội vàng nhét vào trong miệng. Nhưng các bạn như kể cả sau khi nuốt thuốc thì vẫn không có tác dụng, thuốc của ông ta căn bản không thể giải được độc dược của Lâm Minh. Ông thua rồi, phòng chủ Diêu. Lâm Minh chậm rãi bước tới. Không, tôi không thua, tôi không thua, tôi phòng chủ dự phòng còn định nói gì đó nữa nhưng bỗng co giật toàn thân và sùi vào mép, mắt ông ta trợn ngược trắng giả. Cái gì? Phòng thạch thất sắc lao tới lấy thêm thuốc giải nhét vào miệng ông ta. Thế nhưng triệu chứng của phòng chủ vẫn không có dấu hiệu tốt lên. Chuyện này không thể nào. Phòng thạch trố tròn mắt. Đây là thuốc giải độc đặc chế của cái dự phòng chúng ta, sao đây không có tác dụng gì chứ? Đám đông tái mặt, thử dùng châm bạc xem. Giáo sư Chu vội vàng nói. Giáo sư Tư Đồ vội vàng bước lên châm kim xuống, thế nhưng cũng không có tác dụng gì. Ngược lại cơ thể phòng chủ càng co giật mạnh hơn, giống y như bị điện giật. Miệng ông ta vẫn không ngừng sùi bọt mép. Nếu cứ tiếp tục thế này thì có thể sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Phải làm sao đây? Phải làm sao đây? Phó phòng chủ, thầy mau nghĩ cách đi. Phòng chủ không thể xảy ra chuyện được. Được lắm, Thần Đi Lâm, nói là đấu dược thuật, bây giờ cậu lại hạ độc chết phòng chủ chúng tôi luôn rồi, cậu là có ý gì? Ngờ cái dự phòng không khác gì kiến bò trên chảo lửa, ai cũng cuốn cả lên. Lâm Minh chỉ đều đàn nói. Phòng chủ các người đã chết đâu, sao đó tôi là hạ độc chết người chứ? Tức cậu phòng chủ tôi đã trúng độc gì chứ? Phòng thạch kỹ năng hỏi Lâm Minh. Một loại độc mà các người không giải được, Lâm Minh thản nhiên nói. Tôi dùng cách của tôi điều chế ra. Phòng thạch tiếng thở. Tôi vốn tưởng giờ thuật có kỳ dự phòng vô địch vô song, hôm nay xem ra cũng chỉ như vậy mà thôi. Là do kỳ dự phòng kém hay là do phòng chủ kém? Giờ thuật có các người quá kém, Lâm Minh lắc đầu. Câu nói này khiến vô số người kỳ dự phòng phải cúi đầu, mặc dù bọn họ rất tức, nhưng bây giờ phòng chủ của bọn họ đã bị đối phương hạ gục thì bọn họ còn dám làm gì chứ? Cậu Phong Thạch và đám giảng sư Chu á khẩu. Đúng lúc này là mình bước tới, lấy ra một cây kim của giảng sư Tư Đồ và châm vào cổ phòng chủ. Phòng chủ từ từ không còn co giật nữa. Ông ta há mồm hớp để không khí, do vấn đề lưu thông khí nên những bong bóng xùi ra miệng ông ta lúc to lúc nhỏ rồi biến mất dần dần. Ông ta cũng trở nên tỉnh táo hơn. Hả? Đám đông kêu lên bàng hoàng trước khả năng xuất quỷ nhập thần của Thần Đi Lâm. Phòng chủ không sao chứ? Giám căn sư vây lại. Tôi tốt hơn trước rồi. Phòng chủ lao bọt mép ở miệng, được mọi người dìu ngồi dậy. Đúng lúc này Lâm Minh lấy huyết thư ra đặt ở trước mặt phòng chủ. Phòng chủ Diêu, bây giờ có thể thực hiện theo lời hứa được chưa? Tập đoàn Dương Hoa về lại tay tôi, cái dự phòng cũng do tôi kiểm soát, Lâm Minh bình tĩnh nói. Đại sĩ nhục, phòng chủ siết thành nắm đấm, nghĩ rằng như muốn sụp đổ. Ông ta rất muốn từ chối và phủ nhận mọi thứ, thế nhưng toàn bộ người của kỳ dự phòng đều có mặt ở đây, ông ta không thể làm như vậy được. Hơn nữa, dù thần ông ta cũng đang bị đánh bại một cách dễ dàng, thậm chí còn suýt nữa bị hôn mê, chuyện mất bạch như vậy thì làm phòng chủ làm sao có thể uy nghiêm được nữa chứ? Vậy thì làm sao làm tiếp được đến đây? Thế nhưng nếu đồng ý thì mọi thứ coi như chẳng còn gì nữa. Phòng chủ cảm thấy chật vật. Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía ông ta, chờ đợi câu trả lời. Tôi thấy giao mọi thứ cho cậu, nhưng cậu phải lập tức giải toàn bộ độc dược trên người tôi. Phòng chủ suy nghĩ rồi đánh giọng nói. Được, Lâm Minh gật đầu, tiếp tục đưa tay lên, bàn tay anh xuất hiện một viên đan dược, nuốt đi sẽ được giải độc. Phòng chủ lập tức chộp lấy viên thuốc và nhét vào trong miệng. Viên thuốc trôi xuống bụng, khuôn mặt ông ta trở nên vẻ bình thường, tinh thần vô cùng tỉnh táo, tứ chi cử động linh hoạt. Ông ta lập tức đứng dậy. Wow, đám đông kinh hãi kêu lên. Thuốc giải này thần kỳ đến vậy sao? Đúng là không thể tin nổi. Mọi người có kỳ dự phòng và cả huyền y phái đều không dám tin. Về đến này mà họ hoàn toàn tin vào dược thuật của Lâm Minh, rằng anh mạnh hơn phòng chủ rất nhiều. Y thuật Thần Đi Lâm thông thiên vô song, tại hạ bái phục. Phòng chủ sau khi kiểm tra thấy mình vô sự thì lập tức cúi người trước Lâm Minh. Phòng chủ diêu không cần khách khí, bắt đầu từ giờ phút này, từ giờ phòng là của tôi. Tôi muốn mọi người nhanh chóng tiến hành nghi thức bàn giao. Lê Minh điều đã nói. Phòng Thạch lập tức chuẩn bị thủ tục tiến hành nghi thức ngay tại đây. Phòng chủ quát lên. Phòng chủ, điều này mau lên. Phòng chủ đánh mặt. Phòng Thạch không hề dám đề bề, đành phải cho người đi chuẩn bị. Thầy Địa Lâm mời cậu vào cùng tôi vào trong phòng nghỉ ngơi. Thủ tục chuẩn bị xong sẽ tiến hành bàn giao ngay. Phòng chủ mỉm cười. Được. Lê Minh gật đầu. Yeah. Người của hủy phái hoan hô mừng rỡ, dù những người đang nằm cả ra đất cũng hô vang. Thầy Địa Lâm đã chiến thắng, dựa vào dược thuật của mình, anh đã trấn áp được cả phòng chủ khi ông ta không ngóc đầu lên được. Thầy Địa Lâm đúng là vô địch về phương diện y học, còn ai mạnh hơn được anh chứ? Ai cũng kích động vui mừng khôn xiết, nhưng đúng lúc này, thầm! Một âm thanh nặng nề vang lên, ngay sau đó cả người Lâm Minh lùi về phía sau vài bước. Vùng ngực của anh có một vết bàn tay đỏ âu. Vết bàn tay này khiến quần áo anh mục ra, ngấm vào trong da giống như một miếng sắt nung áp vào cơ thể. Đã đồng thất kinh, họ vô vàng nhìn thì thấy hành động vừa rồi là do phòng chủ gây ra. Ông ta thu bàn tay về, bàn tay ông ta được phủ một lớp bột màu đỏ trông vô cùng quý dị. Đó, người huy phái thất sắc, người kỳ trực phòng thì sững sờ. Phùng Thạch, Giáo sư Chu, Giáo sư Đường, Huyền Dược, Tứ Dạ, Vương Văn Điệp cũng trố tròn mắt. Đánh lén sao? Để rõ ràng là đánh lén mà phòng chủ muốn giết Thạch Địa Lâm sao? Tiếng cửa đinh dài của phòng chủ vang lên, ông ta trông vô cùng kích động. Ông làm gì vậy? Lâm Minh nhìn xuống ngực, phát hiện vùng da tiếp xúc với bàn tay đã bắt đầu bị ăn mòn, hơn nữa độc tố còn chạy theo vết thương tới những hệ thống thần kinh ở bàn tay anh. Anh đưa tay lên ngửi thì lập tức phát hiện ra đây là độc gì. Làm gì sao thầy Lý Lâm? Cậu vẫn còn hỏi được tôi sao? Cậu sử dụng thủ đoạn bí ổi đã đánh thắng tôi, cậu tưởng tôi sẽ phục chắc? Tôi nói cho cậu biết, đây mới là loại độc mạnh nhất do tôi luyện ra. Bột hoa bí ngạn là độc dược do tôi dùng năm loại hoa độc nhất bào chế, chỉ cần trúng độc thì sẽ chết chắc. Giờ thì cậu đã là người chết rồi. Ha, phòng chủ bật lên cười ha hả. Đã đồng thất kinh, người cơ trực phòng trố mắt, còn người bị phái thì chửi rủa. Đồ bí ổi, giờ đang đến thầy của chúng tôi. Được lắm, phòng chủ Diêu, ông không đánh thắng được Thầy Địa Lâm nên chơi lén. Ông đúng là loại bại hoại. Đồ chó má, tôi phải lấy mạng của ông. Đã đồng không thể kiểm soát được cảm xúc, lao lên ầm ầm. Thế nhưng một giây sau, Phòng Thạch chỉ phất tay, toàn bộ giảng sư của kỳ trực phòng đều bao vây bọn họ. Các người đây làm gì? Ở đây là kỳ phòng, không cho phép bắt người lếu láo. Phòng Thạch quát lớn. Người có chuyện cho phòng các người mà không có lời giải thích rõ ràng thì đừng hòng sống yên. Nói đúng, mau giải độc cho thầy của chúng tôi. Giải độc đi. Người có hủy phái vô cùng kích động hét lên. Không biết điều, cố nhìn lại xem đây là nơi nào, chỉ dựa vào các người mà có tư cách ở đây là đối sao, muốn chết sao? Phù Thạch cười lạnh lùng tiếp tục phát tay. Người đâu, lừa đám rác rưởi này ra ngoài đập cho tôi. Ai dám phản kháng thì đánh chết. Xảy ra chuyện gì kỳ dự phòng sẽ phụ trách hết. Vâng. Mấy chục học sinh kỳ dự phòng lao lên định ra tay với hủy phái. Nhưng còn chỉ có những học sinh này, còn lại những người khác thì đứng bất động. Dù là Vương Văn Điệp, Tây Du Kiếm để đứng im lặng, lắng lặng quan sát. Mấy đứa làm cái gì vậy? Biết sao? Không phải thấy gì sao? Ra đây đi chứ. Phòng Thạch thấy vậy bèn quát lớn. Nhưng phó phòng chủ, chuyện này có phải là không hay lắm không? Và học sinh lắp bắp. Phòng Thạch nghe thấy vậy thì nổi điên. Phòng chủ chỉ hư giọng. Ngày đây ai dám không nghe theo lệnh của phó phòng chủ thì đừng có ở kìa phòng nữa, đuổi hết ra ngoài đi, rõ chưa? Hắn vừa dứt lời, không ít người tái mặt, họ tỏ ra cho dự. Áp lực nhóm huyền lý phái tăng lên. Để giờ tất cả người của kỳ phòng ra tay thì bọn họ dựa vào số lượng ít ỏi sao có thể là đối thủ chứ? Hơn nữa huyền lý phái có một nhóm người đang bị thương, nếu mà đánh nhau thật sự thì rất khó khăn. Lúc này là mình đột nhiên bước tới. Diêu Trường Bân, tôi hỏi ông, vừa rồi ông nói đây là độc dược mạnh nhất của ông, có đúng không? Giọng nó vang lên, bầu không khí lập tức trở nên im bặt, tất cả đều nhìn Lâm Minh. Cậu nói cái gì? Phòng chủ ngạc nhiên. Tôi hỏi, độc này là độc mạnh nhất của ông, đúng không? Lâm Minh vô cảm nói một lần nữa. Phòng chủ giật mình, không biết tại sao đến giờ phút này rồi mà ông ta vẫn còn cảm thấy hơi sợ hãi. Ông ta chỉ là đùng đáp lại. Đúng vậy, sao thế? Vậy thì dễ rồi. Lâm Minh lấy ra một cây kim đưa lên trước mặt. Nếu tôi đoán không nhầm thì cái gọi là độc hoa bí ngạn bao gồm những loại dược liệu như Mandala, Dinda, Lanh Lan, Thiên Tử Tiên và có Thiên Điểu Tạo, có đúng không? Cái gì? Phòng chủ thất kinh, sao cậu biết? Bởi vì mùi của loại bột này tôi rất quen, ngửi là biết được. Lâm Minh lắc đầu. Dù cậu có biết như thế thì cũng có tác dụng gì chứ? Vài phút nữa cậu sẽ bị trúng độc mà chết thôi. Cậu đã là một người đã chết rồi, chưa chắc đâu. Lâm Minh đâm cây châm vào ngực mình, anh lấy thêm ra một cây châm khác. Phụt. Cây châm thứ hai được đâm xuống, anh nôn ra máu, máu tươi biến thành màu tím phun ra đất, suối bọt xì xì. Rõ ràng đây là máu độc, thế nhưng là sau khi nôn ra được thì sắc mặt anh trở nên hồng hào không ít. Chuyện này phòng chủ trố tròn mắt. Giải độc, Lâm Minh nói ra. giải cái rắn đó. Phong chủ tức giận gào lên, đây đã là độc dược mạnh nhất, sao thể dùng hai cây châm mà giải được chứ? Cậu nói dối. Ông không tin sao? Và đợi thêm 10 phút nữa xem tôi có chết không nhá. Lâm Minh lắc đầu. Phong chủ run rẩy không nói lên lời. Có rất nhiều người lấy điện thoại ra âm thầm bấm giờ, nếu là người khác thì có thể mọi người không tin, nhưng đây là thằng Lý Lâm, không tin không được. Dù sao thì khả năng dược thuật anh cũng trên cơ phòng chủ mà. Anh nói có thể giải độc thì chắc chắn là có thể. Nhưng đúng lúc này, phòng chủ đột nhiên quay người định bỏ chạy. Một giây sau đó, Lâm Minh phóng một cây châm ra đâm thẳng vào lưng ông ta. A! À! Mỗi tiếng cười thảm thiết vang lên, ông ta ngã ra đất. Đánh đồng kinh hãi, phô thật định lao lên, nhưng sau đó do dự thì lại đứng nguyên tại chỗ. Lâm Minh bước tới, lấy từ trong người ra một thứ bột, chấm đầu kim vào và châm lên người phòng chủ, một châm ghim vào cơ thể. Phòng chủ gào lên như muốn phá nát phổi. Ngay sau đó, cả người ông ta như bị điện giật, co giật một hồi, hai mắt trợn ngược bất động. Cậu đã là gì phòng chủ? Phòng tạc vội vàng kêu lên. Yên tâm đi, ông ta chưa chết đâu. Tôi chỉ muốn nói ông ta là đây mới là độc mạnh nhất. Lâm Minh thản nhiên nói. Độc mạnh nhất sao? Thuốc độc này vốn có thể giết chết ông ta, nhưng tôi chỉ dùng một lượng cực nhỏ nên chưa chết được đâu. Tạm thời toàn bộ kinh mạch ông ta đã bị tổn thương vĩnh viễn, có lẽ cả đời này chỉ nằm trên giường mà thôi. Yên tâm đi, loại độc này bao gồm cả tôi cũng chữa được. Phòng chủ đã trở thành phế vật rồi, giờ phòng chủ mới của Kỳ Hoàng là tôi. Lâm Minh nói. Câu nói này vang lên, tất cả mọi người có mặt đều như hóa đá. Thành Lâm đã lấy được Kỳ Dược Phòng rồi sao? Rất nhiều người của Kỳ Dược Phòng vẫn còn đang hoang mang, cảm giác như mình đang nằm mơ. Thế nhưng phòng chủ đang nằm bất động ra đất thì không thể là giả được. Phục tập đứng ngay như trời trồng, Giáng sư Chu, Giáng sư Đường trố thành mắt, Giáng sư Tư Đồ thì thở dài lắc đầu. Đám học sinh thiên tài thì đứng ngay như phỏng từ lâu rồi. Phục tập mau đi làm nghi thức bàn giao đi. Là mình lấy thư ra bình tĩnh nói. Thành Lâm, cậu hại phòng chủ mà còn muốn chiếm luôn cả Kỳ Dược Phòng sao? Thật vô lý. Phục tập run rẩy chỉ tay vào Lâm Minh quát lớn. Người có Kỳ Dược Phòng có thể thành phục Lâm Minh, nhưng ông ta thì không, bởi vì ông ta đã nhiều lần đối đầu với Hủy Diệt Phái. Hơn nữa, nên là người đưa ra chủ ý phá hủy Hủy Diệt Phái chính là ông ta. Nếu như Lâm Minh mà truy cứu thì ông ta xong đời. Vì vậy, Phục tập chỉ có duy nhất một con đường có thể đi, đó là đối đầu với Thành Đi Lâm. Dứt lời, Lâm Minh bước tới trước. Phục tập giật mình, cậu lên làm gì? Bốp. Lâm Minh tát thẳng vào mặt Phục tập. Mặt Phục tập lật qua một bên, ông ta ôm má nhìn Lâm Minh bằng vẻ kinh hoàng. Cậu dám đánh tôi sao? Tôi là phòng chủ Kỳ Phòng, sao không có quyền đánh ông chứ? Ông là cái thá gì? Lâm Minh thản nhiên nói. Cậu cái tên họ Lâm, tôi nói cho cậu biết, cho dù cậu có dùng thủ đoạn này để chiếm Kỳ Phòng của chúng tôi thì cũng không chấp nhận. Phòng thật tôi hôm nay cho dù có chết ở đây cũng không bao giờ nhận cậu là phòng chủ. Cậu đừng có nằm mơ. Phòng thật tức tới mức bại hoại hét lên. Nói hay lắm Thành Lâm, thủ đoạn của anh có phải là hơi quá đáng hay không? Phó phòng chủ dù gì cũng là người quản lý của chúng tôi, dù có thế nào thì địa vị ông ấy vẫn như thế, tại sao anh lại ép người quá đáng như vậy? Lúc này một học sinh đứng ra, những người quen với học sinh này đều nhận ra đây là đệ tử Phùng Thật, và lúc thèn chốt như thế này đương nhiên là phải đứng ra nói đỡ cho ông ta. Cậu có gì không hài lòng với tôi sao? Lâm Minh nhìn người học sinh này thản nhiên hỏi. Đương nhiên rồi, tôi gặp đấy chuyện có phòng chủ vẫn có thể thương lượng được, hơn nữa hành động anh quá độc ác. Phòng chủ Dương và anh đấu dược thuật, thế nhưng anh lại khiến ông ta bại liệt, anh không cảm thấy mình quá độc ác hay sao? Anh làm như vậy sẽ khiến người ta không phục. Người này hừ giọng, dứt đời những người nữa sau đồng loạt đứng ra. Đã đúng, tóm lại là không phục. Thành Lâm, anh cũng quá tàn nhẫn, đối xử với phòng chủ đã như vậy thì đối xử với chúng tôi như thế nào đây? Nếu anh trở thành phòng chủ thì chúng tôi còn sống yên ổn được không? Chúng tôi ủng hộ phó phòng chủ. Nếu phòng chủ là người tàn ác như anh ta thì tôi thà rời khỏi Kỳ Phòng còn hơn. Đúng vậy, tôi cũng sẽ rời đi, tổn thế cả tôi nữa. Những học sinh có phục tập để đứng ra nói lên thái độ của mình. Những người Huyền Y Phái thì vui mừng cũng phải sững sờ, đây là ép nhau mà. Các người định làm gì? Định lật bạch sao? Đấu dược thua thì phải chấp nhận, huống hồ còn có huyết thư ở đây. Nếu các người không nhận thì chúng ta cùng chơi với nhau cho tới cùng. Có người chửi rủa, là mình chỉ đưa tay lên ra hiệu cho đám đông im lặng. Lúc này mọi người mới không nói gì nữa, là mình chỉ nhìn chằm chằm những người đứng sau phòng thạch, sau đó nhìn những giảng sư và học sinh bị đi phái. Anh im lặng rồi lớn tiếng nói, còn ai muốn rời khỏi Kỳ Dược Phòng nữa không? Anh vừa dứt lời, mọi người nhìn nhau tỏ ra do dự, thế nhưng vẫn có một bộ phận tỏ thái độ đứng về phía sau phòng thạch, thể hiện quyết tâm của mình. Đã có người đứng ra, thế là dần dần có những người đi theo, thậm chí đến cả Đặng Cường, một trong những thiên tài, cũng đứng về phía ông ta. Rõ ràng là so với Thành Lý Lâm thì họ thân thiết với phòng thạch hơn. Phùng Thạch tỏ ra đắc ý, Ông ta nhìn Lâm Minh bằng vẻ ngạo mạn lạnh lùng cười. Mười họ Lâm kia đã nhìn thấy chưa? Mặc dù cậu chiếm kỳ phòng nhưng không thể chiếm được trái tim những người kỳ phòng chúng tôi. Mọi người nghiêng về phía tôi, nghiêng về phòng chủ Diêu. Dù thủ đoạn của cậu có tuyệt tình tới mức nào thì có tác dụng gì chứ? Công bằng nằm ở lòng người. Ông ta vô cùng đắc ý. Cả đời này có lẽ chưa bao giờ ông ta cảm thấy đắc ý như lúc này. Bởi vì ông ta phát hiện ra mình còn mạnh hơn cả phòng chủ Diêu. Ít nhất lúc này ông ta đã thắng, đã nghiền ép được Lâm Minh. Lời mà không nói gì, khoảng 3-4 giây sau anh ngẩng đầu. Nhưng tôi tới kỳ dự phòng không phải là vì các người. Lâm Minh nhìn Phùng Thạch, giết đời toàn bộ đám người Phùng Thạch sững sờ. Ý cậu là gì? Rất đơn giản, Lâm Minh thản nhiên nói. Người nào không muốn ở lại kỳ dự phòng thì có thể thu dọn rồi rời đi. Tôi chắc chắn sẽ không níu giữ. Từ đầu đến cuối, tôi chưa bao giờ quan tâm tới các người. Thứ mà tôi quan tâm chỉ có kỳ dự phòng. Nói thẳng ra là thuốc trong kỳ dự phòng. Chỉ vậy thôi. Cái gì? Đã đông bùng nổ, tất cả đều như muốn phát điên. Cậu có thường mà tôi tới sẽ sao? Thầy đi Lâm, cậu quá đáng rồi đấy. Cậu biết chúng tôi là ai không? Không có chúng tôi, kỳ dự phòng không thể nào phát triển tiếp được. Đúng là không có ai ra gì. Đám đông tất run lên, mặt mày đỏ bừng. Lâm Minh coi như không nghe thấy, anh chưa phát tay. Người của lý phái đang đứng ở cửa lập tức cắt ra đường. Anh điềm đạm nói, người nào muốn đi thì cửa bên đó khỏi tiễn. Tên họ Lâm kia, Phô Thạch gào lên hai mắt đỏ rực. Ông ta không khác gì một con thú hoang gào rú. Cậu có biết đây đều là trụ cột, là đồ có tinh nhuệ của kỳ dự phòng hay không? Không có bọn họ thì kỳ dự phòng không còn bằng một tiệm thuốc nhỏ nữa. Cậu muốn phá hủy kỳ dự phòng hay sao? Phá hủy sao? Lâm Minh hừ giọng, ông thấy kỳ dự phòng xứng để tôi phá hủy không? Tôi thấy tạo ra bị ly phái, lẽ là tôi không tạo ra được kỳ dự phòng thứ hai sao? Huống hồ các người tới kỳ dự phòng làm gì chứ? Có thể là các người tới học, nhưng phần lớn là mưu sinh, kiếm tiền mà thôi. Một kỳ dự phòng như vậy mà bị phá hủy thì có gì là đáng tiếc chứ? Hơn nữa, dược thuật của tôi mạnh hơn cả Diêu Triệu Bân. Dù hôm nay kỳ dự phòng chỉ còn cái vỏ, nhưng tôi vẫn có thể khiến nó tỏa sáng trở lại. Thậm chí còn giúp nó bước một tới tầm cao mới với một quy mô lớn hơn và vĩ đại hơn rất nhiều. Phùng Thạch, nói như vậy thì ông thấy kỳ dự phòng còn xứng để tôi phá hủy không đây? Lần mình nói xong, đám đông im bặt